Lưu Manh Lão Sư, chương 1828, suy nghĩ thăng quan tài, góc truyện audio.com, Dạ Lâm quốc ngựa trên cầm lấy gọi khí thông chi mọi người chuẩn bị ngựa trên tiến đến hạng mục cắt băng hiện trường. Trần Thiên Minh quay đầu hướng Lâm Quảng Xí nói, thịt mặt ngươi hướng Hứa Đường chủ hội báo tình huống nơi này. Tình huống không rõ chúng ta qua tới điều tra, là ta ngựa trên hướng Đường chủ hội báo, Lâm Quảng Xí lớn tiếng nói, hắn cầm di động cấp Hứa Bách gọi điện thoại hội báo. Đoàn xe rất nhanh sẽ đem hạng mục cắt băng hiện trường cấp vây quanh ở kỳ thật nơi đó tựu là một cái nhà xưởng tuy rằng một vài phóng viên, những công ty khác quản lý và vân vân lối ra nhưng còn có một vài lãnh đạo cùng với nhân viên công tác tại. Đặc biệt này lãnh đạo nghe được Hàn Tân không thoải mái mỗi người vây ở bên ngoài hội nghị sảnh chờ Hàn Tân muốn nhìn một chút mình có thể không thể giúp trên một vài vội sau đó có thể đòi Hàn Tân niềm vui về sau có thể bị này đề bạt. Các ngươi là ai ở trong này làm gì? Lần này bởi vì quốc gia phó chủ tịch Hàn Tân cố tới tham gia hạng mục cắt băng còn lại tiết kiệm lý lãnh đạo cũng xuất hiện bởi vậy lập tỉnh phòng công an cục trưởng đích thân dẫn đội mang theo mấy trăm cái cảnh sát đem. Chung quanh đường phố cùng với nhà xưởng vây lại, bắt đầu bọn họ không có ngay lúc đó Trần Thiên Minh xe của bọn hắn cỗ xe khả nghi không phải là một hai chiếc xe tử nhưng đương Trần Thiên Minh xe của bọn hắn lôi kéo còi cảnh sát toàn bộ tụ tập tại nhà xưởng cửa thời điểm này đó cảnh sát mới ngay lúc đó tình huống không đúng. Các ngươi là ai, ở bên ngoài phiên trực thị đội trưởng cảnh sát hình sự Ngưu Địa vẫy tay lớn tiếng nói. Người ta đến đây nhiều như vậy xe nhưng lại có mấy cỗ xe trong ba xe này tự đoán chừng là trải qua cải trang nhìn không thấy trong xe tình huống. Càng không biết đến đây bao nhiêu người, dựa vào bọn họ như thế nào còn lôi kéo còi cảnh sát không phải chỉ có cảnh sát các ngành mới có thể lôi kéo sao. Này đó xe biển số xe chỉ là một giấy phép bọn họ nghiêu cái gì. Hơn nữa tại mở hiện trường an toàn hội nghị thời điểm tiết kiệm phòng công an dài đã nghiêm túc địa nói cho mọi người lần này tới chính là quốc gia lãnh đạo nhất định phải bảo vệ tốt lãnh đạo an toàn đặc biệt phòng ngừa khủng bố phần tử tập kích lãnh đạo. Nghĩ đến đây đội trưởng cảnh sát hình sự có điểm luống cuống. Toàn thể đề phòng, này cảnh sát nghe được đội trưởng như vậy kêu lập tức đem thương gầy đi ra. Các ngươi muốn làm gì? Lâm Quảng Xí chứng kiến này đó cảnh sát khẩu súng rút ra suy nghĩ động võ hắn không khỏi nhảy xuống xe tức giận kêu lên. Hắc hắc những lời này là ta hẳn là hỏi các ngươi. Đội trưởng thấy có người, đi ra cảm thấy được vừa rồi mình là có điểm uy phong. Lần này chẳng những tiết kiệm phòng công an cục trưởng đến đây hơn nữa tỉnh ủy bí thư tỉnh trưởng cùng với trung ương lãnh đạo cũng tới nếu như mình biểu hiện tốt nói có thể về sau có thể lập công lớn đến lúc đó chính mình là có thể thăng quan tài. Đội trưởng càng nghĩ càng cao hứng, chúng ta là hồ đường chúng ta tại chấp hành công vụ. Lâm Quảng Xí tức giận nói. Hắn phụ trách dẫn người xung phong vốn hắn là suy nghĩ vọt vào đi nhưng bị cảnh sát cấp cản lại. Đội trưởng không tin tưởng nói. Hồ Đường, các ngươi có giấy chứng nhận sao? Hơn nữa phương diện này có trung ương người lãnh đạo tại tựu coi như các ngươi là Hồ Đường người phải hướng lãnh đạo xin chỉ thị. Hồ Đường lúc đó, góc truyện audio.com, chẳng phải từ trung ương lãnh đạo trực tiếp lãnh đạo sao? Giống Hàn Tân đều là nam trong biển lãnh đạo này đó Hồ Đường còn có thể nghiêu qua được Hàn Tân. Đội trưởng cũng không nghĩ đến để này đó cái gọi là hồ đường người tùy tiện vọt vào đi. Nghe nói mỗi cái địa phương có một cảnh sát tại chấp hành công vụ thời điểm biết rõ đối phương là tiết kiệm lãnh đạo còn cố ý ấn quy định làm việc. Sau lại bị này tiết kiệm lãnh đạo khen ngợi cảnh sát kia còn bị đề thăng. Ha ha lần này ta nhưng là ở quốc gia lãnh đạo trước mặt tiền biểu hiện tốt lắm có thể đề thăng đắc nhanh hơn. Hơn nữa những người này nói là hồ đường không có gì chứng cứ trước hắn là không thể phóng những người này đi vào. Như nếu như đối phương là khủng bố phần tử muốn tập kích Hàn Tân lời nói vậy hắn chính là tội nhân thiên cổ. Chúng ta có giấy chứng nhận Lâm Quảng Xí vẻ mặt tức giận người ta cảnh sát đó cũng là theo lẽ công bằng xử lý hắn có năng lực thế nào đâu. Hắn đem mình căn cứ chính xác văn kiện lần lượt qua tới mời các ngươi nhanh lên chúng ta tại chấp hành nhất kiện phi thường nhiệm vụ trọng yếu nếu đã xảy ra chuyện gì các ngươi là muốn phụ toàn bộ trách. Điều này cũng là chức trách của chúng ta cũng không có cách nào bên trong có một quốc gia lãnh đạo nếu đã xảy ra chuyện gì chúng ta cũng phụ không được trách nhiệm này. Cảnh sát đội trưởng nhìn Lâm Quảng Xí căn cứ chính xác văn kiện có điểm hoài nghi hỏi han. Người này là ngươi sao? Như thế nào trong tấm ảnh người rất béo nhĩ hảo giống chẳng phải béo a? Lâm Quảng Xí nghe được cảnh sát nói như vậy mau muốn té xỉu. Hắn trước kia là có điểm béo nhưng hiện tại hồ đường lý mỗi ngày huấn luyện hắn cũng liều mạng luyện công hắn nào có trước kia như vậy mập. Nói thật bên trong ảnh chụp trong mình là so với hiện tại chính mình mập một vài. Đó là ta trước kia ảnh chụp các ngươi tránh ra đi sao chúng ta muốn vào đi. Lâm Quảng Xí không nghĩ ở trong này lưu lại thời gian nếu Hàn Tân thật sự chạy thoát vấn đề tựu lớn. Mặc dù nói người này giấy chứng nhận thật sự nhưng người của ngươi cùng giấy chứng nhận ảnh chụp không tương xứng, ta hoài nghi người này giấy chứng nhận là lấy người khác. Cảnh sát đội trưởng nói, hắn hướng bên cạnh một người cảnh sát khiến ánh mắt để cho thủ hạ hướng cục trưởng hội báo. Không quản người nọ là không phải Hồ Đường đều là một đại sự. Hồ Đường chấp hành nhiệm vụ đều là nhiệm vụ trọng yếu mà nếu người này dám giả mạo Hồ Đường người đi ra phá án vốn cũng là tội lớn. Các ngươi để cho hay không mở Lâm Quảng Xí phát hỏa, hắn lần này thật vất vả mới đội lên này xung phong nhiệm vụ hiện tại mới không có đi vào đã bị người ngăn đón, hắn về sau còn thế nào tại Trần Thiên Minh trước mặt ngẩng đầu a? Vì thế hắn suy nghĩ hướng đi vào. Làm sao vậy, các ngươi suy nghĩ xông vào sao? Đội trưởng khẩu súng giơ lên đối với Lâm Quảng Xí, ngươi cũng không nhìn nhìn ai vậy địa bàn. Nếu các ngươi dám sằng bậy chúng ta đem các ngươi đánh thành tổ ong. Có ai không đem bọn họ toàn bộ khấu trừ? Đội trưởng nghĩ đến Lâm Quảng Xí những người này không phải Hồ Đường, nếu đem những này người bắt lấy lời nói nhất định có thể lập công lớn a. Không biết lần này lập công lớn cũng không thể được thăng phó cục trưởng đâu. Lâm Quảng Xí cùng với bên cạnh vài cái Hồ Đường đội viên vừa nghe cảnh sát muốn khấu trừ bọn họ đứng lên bọn họ ngựa. Cốc truyện audio.com, xông lên tiến lên tam hạ hai cái sẽ đem phía trước vài cái cảnh sát thương cấp hạ. Lâm Quảng Xí thủ sẵn đội trưởng chính là ít hầu lạnh lùng nói. Chúng ta tại chấp hành nhiệm vụ vừa rồi ta đã cho các ngươi nhìn giấy chứng nhận, các ngươi còn chưa tin sao? Tiểu Ngô, ngươi đem ngươi căn cứ chính xác văn kiện cấp này cảnh sát nhìn xem. Bên cạnh một cái Hồ Đường đội viên đem hắn căn cứ chính xác văn kiện cấp cảnh sát đội trưởng nhìn, đội trưởng nhìn thấy thật sự hắn có điểm sợ. Nếu lần này mình đắc tội Hồ Đường người về sau cũng là chịu không nổi. Nhưng là không biết những người này muốn vào nhà xưởng là chuyện gì. Nếu như mình cứng rắn muốn cản nói chỉ điểm Hàn Tân xin chỉ thị lời nói có thể sẽ đòi đắc Hàn Tân niềm vui. Hàn Tân một cao hứng đem mình đưa bộ công an lời nói kia chính mình tựu sảng liễu. Nghĩ đến đây đội trưởng kêu lên, ta không quản các ngươi là ai. Bên trong có trung ương lãnh đạo, nếu như không có đồng ý của hắn các ngươi là không thể vào đi. Người tới không cần lo cho ta trước đem bọn họ cấp bắt. Đội trưởng nghĩ đến trên TV đích tình lễ đều là như vậy, cái gì hướng ta nã pháo như vậy tựu canh có thể biểu hiện một người anh hùng khí khái. Ha ha, không biết chuyện này để Hàn Tân nghe được hắn có ý kiến gì không đâu. Phía sau hai mươi mấy người cảnh sát vốn thấy đội trưởng bị người bắt cóc bọn hắn không dám thế nào đều khẩu súng đem thả xuống dưới. Hiện tại nghe được đội trưởng nói bọn họ như vậy càng làm thương giơ lên đối với Lâm Quảng Xí bọn họ. Trần Thiên Minh thấy Lâm Quảng Xí bọn họ còn không có muốn làm ước lượng phía trước cảnh sát đi vào trong nhà xưng không khỏi sốt ruột địa nhảy xuống xe hỏi. Thịt mặt sao lại thế này? Lão sư bọn họ không? Cho chúng ta tiến vào ta ngựa trên giải quyết. Lâm Quảng Xí chứng kiến Trần Thiên Minh đi ra hắn tức giận đến không nhẹ. Đều là như vậy như cảnh sát chống đỡ mình cũng cấp giấy chứng nhận để hắn nhìn hắn còn thể hiện. Chẳng lẽ bọn họ cùng Hàn Tân một người cố ý chống đỡ chính mình? Nghĩ đến đây Lâm Quảng Xí kiết xuống, A Ngô cảnh sát đội trưởng bị Lâm Quảng Xí gắt gao địa nắm bắt ít hầu, hắn cảm giác mình sắp hít thở không thông. Hắn muốn dùng cầm nã thủ cài lại Lâm Quảng Xí nhưng hắn sao có thể động được Lâm Quảng Xí. Hắn chỉ có thể là liều mạng địa dùng chân đá chấm đất, trên mặt ánh mắt đều nhanh lồi ra. Đi, chúng ta đi vào, Trần Thiên Minh tức giận kêu lên, ta nói cho các ngươi biết chúng ta là Hồ Đường đang ở chấp hành nhất kiện phi thường nhiệm vụ trọng yếu, nếu ai dám ngăn cản chúng ta có thể đương trường đem hắn đánh gục. Trần Thiên Minh vừa nói một bên đi phía trước mặt đi tới, trong mắt của hắn lộ ra một loại vô hình kinh ngạc lực cùng với uy nghiêm, này vốn suy nghĩ nổ súng cảnh sát chậm rãi sau này lui. Trần Thiên Minh tự trích là một người đi về phía trước, bọn cảnh sát bị Trần Thiên Minh loại này chút nào không sợ hãi uy phong cấp hù dọa. Bọn họ ngươi xem ta xem ngươi không biết xử lý như thế nào chuyện này. Bọn họ đội trưởng bị đối phương bắt lấy, nhìn đội trưởng hiện tại bộ dáng tự thân cũng khó khăn bảo vệ. Là nổ súng hay không ra thương đâu. Dừng tay, từ bên trong chạy ra mười mấy người gọi lại tay chính là tiết kiệm phòng công an dài, hắn liều mạng địa chạy mà phía sau là tỉnh ủy bí thư cùng với tỉnh trưởng tái, phía sau là mười mấy tùy tùng. Đương cục trưởng nói bên ngoài có Hồ Đường. Cốc truyện audio.com. Người lại đây chấp hành nhiệm vụ thả muốn vào đến nhà xưởng, hắn quả thực là trượng nhị hòa thượng sờ không được ý nghĩ. Này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ có người muốn ám sát Hàn Tân cho nên này đó Hồ Đường đội viên mới tới được sao? Bất kể như thế nào hắn đều là phải ra khỏi tới hỏi hỏi. Các ngươi là ai? Trần Thiên Minh nhìn này đó lãnh đạo lạnh lùng hỏi han. Ta là lập tỉnh phòng công an cục trưởng, đây là tỉnh ủy bí thư, tỉnh trưởng, phó tỉnh trưởng. Cục trưởng Vi Trần Thiên Minh giới thiệu người phía sau. Trần Thiên Minh nói, chúng ta là hồ đường, chúng ta tại chấp hành hạng nhất phi thường nhiệm vụ trọng yếu, mời các ngươi cho chúng ta đi vào, nếu ai dám ngăn cản chúng ta, bất kể là ai, chúng ta có quyền đương trường đánh gục. Này đó lãnh đạo nghe được Trần Thiên Minh nói như vậy, mỗi người là chấn động. Hồ đường người có thật lợi hại, bọn họ là biết đến. Bọn họ có thể nói ra nói như vậy, có thể nói minh bọn họ đã nhận được thượng cấp mệnh lệnh, có thể tiên trảm hậu tấu. Cho dù là tỉnh ủy bí thư, tỉnh trưởng này đó bộ cấp cán bộ giống nhau là tiên trảm hậu tấu. Hàn Tân phó chủ tịch ở bên trong nghỉ ngơi xét thấy lãnh đạo an toàn có phải hay không, các người chờ chúng ta hướng lãnh đạo hội báo một lần. Tỉnh ủy bí thư là nơi này lớn nhất quan, hắn đối Trần Thiên Minh nói. Nghe tỉnh ủy bí thư nói như vậy, Trần Thiên Minh giật mình, làm cho bọn họ giúp chính mình tìm Hàn Tân cũng tốt. Hảo, các ngươi hiện tại cấp Hàn Tân phó chủ tịch gọi điện thoại, nhìn hắn ngay lúc đó ở nơi nào. Tỉnh ủy bí thư ngựa trên cầm lấy điện thoại ra cấp Hàn Tân gọi điện thoại, một lát sau hắn sốt ruột địa đối Trần Thiên Minh nói. Đã thông điện thoại nhưng là không có người nghe, các ngươi tránh ra, chúng ta muốn vào đi. Trần Thiên Minh vừa nói vừa vọt vào đi, Lâm Quảng Xí đem cái kia cảnh sát đội trưởng đánh ngất xỉu ném ở một bên, hắn cũng mang theo hồ đường đội viên vọt vào đi, những thứ khác chiếc xe mở đi vào. Này cảnh sát ngựa trên đều tránh ra, đã có lãnh đạo đi ra bọn họ cũng không cần phải can thiệp vào, cách trương.